Nhưng Tịch Song sẽ không làm như vậy, bởi vì muốn đối phó với Đường Phùng Lưu, hắn ta còn có cách khác. Còn nếu dùng một kẻ có giá trị như Đường Ngũ Tuấn để đổi lấy Đường Tinh Khanh, thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tịch Song quay lưng về phía của Đường Ngũ Tuấn bật cười. Trong một tháng yên tĩnh của hắn ta không thể đè đôi tay của mình rảnh rỗi lấy một phút. Lần này có thế nào đi chăng nữa thì Đông Phủng Lưu cũng bắt buộc phải bị đánh bại thôi. Đông Phủng Lưu đổi liên tiếp mấy cao thủ hacker, tuy là đã điều tra được rõ hơn về chiếc điện thoại phức tạp của Đường Ngũ Tuấn, nhưng vẫn không có cách nào để định vị. Anh được thông báo rằng nơi mà Đường Ngũ Tuấn bị giam giữ đã bị chặn tất cả các tín hiệu, không có cách nào để phá vỡ được. Trong căn biệt thự của Nam Cường Thịnh, Đông Phùng Lưu và cả Nam Cường Thịnh đều đang rơi vào tâm lý vô cùng lo lắng. Đường Tinh Khanh và Phương Minh cũng đứng ngồi không yên. Cô cho các thành viên của đảng Phi Sa tản đi khắp nơi tìm nhưng chẳng khác gì mỏ kim đáy bể cả. Nam Cường Thịnh thấy không thể ngồi yên một chỗ được, anh nói với Đông Phùng Lưu. Kẻ bắt cóc Ngũ Tuấn rất có thể chính là kẻ đã gửi ảnh cho cậu lần trước đấy, cũng chính là kẻ đã gây ra tai nạn cho cậu năm xưa. Khuôn mặt của Đường Tinh Khanh đột nhiên trắng bệch, cô rất sợ Đông Phủng Lưu sẽ hiểu lầm điều gì đó. Dù sao thì cô cũng cùng với người đàn ông đó đã ở nước ngoài 6 năm trời. Đông Phủng Lưu cười đau khổ. Cậu tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Những việc này thời gian trước tôi đã điều tra rất rõ ràng rồi. Mọi người đều rất ngạc nhiên, Đông Phủng Lưu sau khi biết về chân tướng mà vẫn giấu không nói gì cả. Đường Tinh Khanh đang định nói gì đó nhưng lại bị Đông Phủng Lưu ngăn lại. Chuyện gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Lúc đó đúng là em nên rời xa anh. Hơn nữa anh cũng biết em với hắn ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Em đừng có lo lắng. Đông Phủng Lưu cười nhẹ nhàng, lại dùng bàn tay mình vuốt vuốt mái tóc của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh cũng chỉ biết mím chặt môi, không nói nên lời. Thế nhưng tôi điều tra rất lâu cũng không biết rõ về con người này. Ngoài việc biết hắn ta tên là Tịch Song, là ông chủ đứng đằng sau của nhiều công ty, ngoài ra thì cũng không có thông tin gì khác cả. Nam Cường Thịnh vừa nói vừa nhìn Đông Phủng Lưu, hy vọng Đông Phủng Lưu cũng có thể biết thêm được điều gì đó khác mình. Đông Phủng Lưu thở dài nói, tôi cũng hầu như không biết gì về hắn ta cả. Thực sự hy vọng kẻ lần này bắt cóc Ngũ Tuấn không phải là hắn ta, nếu không thì rất là phiền phức. Chỉ là tại sao hắn vẫn chưa liên lạc với tôi? Đáng lẽ ra khi bắt được người rồi thì phải lập tức báo thù, nhưng đằng này đối phương lại không có động tĩnh gì cả. Không phải không có động tĩnh gì, mà là Tịch Song chọn liên lạc với Đường Tinh Khanh chứ không phải là Đông Phủng Lưu. Điện thoại cuối cùng cũng được gọi đến, không cần đoán cũng biết là của Tịch Song. Đường Tinh Khanh tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền tắt máy, rồi lại lấy cớ vào nhà vệ sinh, sau đó gọi lại cho Tịch Song. Ngũ Tuấn đang ở đâu? Đường Tinh Khanh vừa mới lên tiếng liền phát hiện bản thân mình đang khóc. Làm hại cô thì chẳng có lợi gì cho tôi cả. Giọng nói của Tịch Song vô cùng lạnh lùng, nhưng có vẻ như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, mà giọng nói của anh ta nghe có vẻ cũng không bình thường. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lần trước anh làm loạn chưa đủ sao? Tôi nói rồi, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với anh cả. Anh hãy tha cho mẹ con tôi đi. Đường Tinh Khanh gằn giọng xuống và nói. Cô sợ nếu nói to quá sẽ bị Đông Phủng Lưu phát hiện. Sao cô lúc nào cũng không hiểu, nhưng cứ giả vờ như hiểu vậy? Cho dù cả thế giới không biết tôi muốn gì, nhưng cô nhất định biết. Cô đang trốn tránh. Đầu dây bên kia chuyển tới tiếng cười lạnh lùng của Tịch Song. Trong lòng Đường Tinh Khanh đương nhiên biết mục đích của Tịch Song, cô nói với vẻ tuyệt vọng. Bất luận thế nào, chỉ cần anh làm hại tới Đồng Phủng Lưu và Đường Ngũ Tuấn, thì Đường Tinh Khanh tôi cũng nhất định không tha cho anh đâu. Tịch Song khẽ cười và nói. Ồ, vậy thì cô cũng tuyệt tình thật đấy. Đường Tinh Khanh không biết phải làm thế nào mới khiến Tịch Song buông bỏ thù hận. Trong lòng đang tức giận, cô đột nhiên buộc miệng nói. Lẽ nào 6 năm ở Mỹ trước đây không là gì cả hay sao? Anh và Ngũ Tuấn cũng thực sự không có chút tình cảm nào. Tôi không tin. Tịch Song dường như nhớ tới chuyện cũ. Hắn ta ngây người ra sau đó lại nói. Cô không phải kích tôi. Lần này người thắng nhất định là tôi. Khi mà Đường Tinh Khanh đang trầm mặc chưa biết nói gì thì tiếng cười lạnh lùng của Tịch Song lại vang lên. Thế lực của Đông Phủng Lưu trong thế giới ngầm cũng không tới nỗi nào đâu. Bố ra thế giới ngầm, không biết tới lúc công bố ra ngoài thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Đúng là mong chờ thật đấy.

Xế chiều ngày hôm nay, nên tôi đoán là tối nay họ cũng có hoạt động. Nhưng trước đó, chúng ta lại bị ba tin tức giả dẫn lực đi trước. Chú ý, bây giờ chỉ sợ không còn cơ hội tìm được bọn họ thôi. Nam Cường Thịnh gật đầu. Không sai, cho nên tạm thời cậu đừng suy nghĩ gì nữa cả. Mấy hôm nay, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi tốt. Ngày nào cũng ở lại đây, sớm muộn gì cũng bệnh đấy. Đông Phủng Lưu không phản ứng lại. Nam Cường Thịnh nhíu mày. Ngũ Tuấn đâu? Cậu không quan tâm nó nữa à? Về phía của Tịch Song, Tịch Song cũng biết một chút về kế hoạch của Đầu Trọc nên mới sắp xếp việc dự tiệc vào tối nay, như vậy cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên là Tịch Song không sợ Đông Phủng Lưu, nhưng nếu Đông Phủng Lưu muốn tới cướp người từ trong tay hắn ta thì hắn ta sẽ rơi vào thế cực kỳ bị động. Khi Tịch Song nhận được tin Đầu Trọc bị bắt, hắn ta đang ở một bữa tiệc tối từ thiện nào đó nâng ly cụng cốc với người khác, tay phải thì khoác lấy Đường Tinh Khanh, gương mặt cứng nhắc mà chủ động giới thiệu với người khác đây là bạn gái của mình. Sau khi nghe được tin này, sắc mặt Tịch Song thoáng đã thay đổi. Hắn ta không ngờ Đầu Trọc lại vô dụng như vậy, bị một kẻ tầm thường như Nam Cường Thịnh một thân một mình đánh bại. Vì tức giận, tay cầm ly rượu của hắn ta dùng sức tới mức màu da cũng trở nên trắng bệch. Nếu không phải vì đang ở tiệc rượu, có thể hắn ta sẽ lập nát cái ly kia mất. Thấy sự khác thường của Tịch Song, trong lòng Đường Tinh Khanh suy đoán không chừng Tịch Song đã phải chịu thiệt bởi Đông Phủng Lưu, vì thế cô lại trở nên vui vẻ, mũi hơi hếch lên. Nào ngờ Tịch Song vô tình nhìn thấy nụ cười mê người của Đường Tinh Khanh, tâm trạng xấu trước đó lập tức bay sạch. Tịch Song ôm Đường Tinh Khanh càng thêm thân mật, hắn ta cười nói: "Anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ cười nữa chứ, có thể thấy em cười thật tốt." Giọng nói của Tịch Song rất dịu dàng, cho dù đang ở trong tiệc tối ầm ĩ, sức mạnh thẩm thấu lòng người vẫn không thay đổi. Những người đứng xem, có người đã chú ý tới Tịch Song và Đường Tinh Khanh, họ đều thể hiện ánh mắt hâm mộ khi nhìn cặp đôi trai tài gái sắc này. Đương nhiên, cũng có người biểu lộ ánh mắt khinh thường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi. Mới đây rõ ràng Đường Tinh Khanh còn là người phụ nữ của Đông Phủng Lưu, thậm chí còn từng được lên tiêu đề báo chí. Đường Tinh Khanh cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người, cô cúi đầu lạnh lùng nói: "Tôi chỉ nhìn thấy anh tức giận nên mới thấy buồn cười thôi, hiện tại anh cười thì tôi cũng chẳng biết phải cười nữa." Lời giải thích khiến người ta khó chịu, nhưng Tịch Song lại không nghĩ như vậy, chỉ cần hắn ta có thể nhìn thấy Đường Tinh Khanh cười cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. "Vậy sau này anh sẽ tức giận nhiều hơn, đương nhiên là sẽ không nổi giận với em là được." Tịch Song nhẹ nhàng nghiêng đầu khi nói chuyện, góc độ này nhìn như hắn ta đang hôn lên má của Đường Tinh Khanh vậy. Mà lúc này, Đường Tinh Khanh lại đang cúi đầu, thoạt nhìn thì như đang thẹn thùng. Hình ảnh đó lại là hòn đá rơi vào hồ, lan ra ngàn lớp sóng. Thậm chí có rất nhiều phóng viên trong buổi tiệc từ thiện này đã từ bỏ nhiệm vụ chính của mình mà quay camera về phía hai người Tịch Song và Đường Tinh Khanh, không ngừng bấm nút điên cuồng. Ánh đèn sáng chói không ngừng lóe lên, làm cho hai người như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu vậy. Rõ ràng là một buổi tiệc từ thiện, nhưng kết quả lại thành một sân khấu thể hiện tình cảm. Chuyện này có mối liên hệ nhất định đến dư luận mà Đường Tinh Khanh đang gánh trên vai, cũng không thoát khỏi liên quan đến sức ảnh hưởng của Tịch Song vừa mới thể hiện mình với giới kinh doanh. Nói tóm lại, vì lần tham gia tiệc từ thiện lần này mà Tinh Khanh lại được leo lên tiêu đề báo chí một lần nữa, Đường Tinh Khanh chắc chắn phát hiện ra việc này. Thậm chí cô còn có một loại dự cảm, việc này là do Tịch Song cố ý tạo nên, hắn ta muốn dùng áp lực dư luận để khiến Đường Tinh Khanh từ bỏ ý nghĩ trở lại bên cạnh Đông Phủng Lưu. Nhưng dù Đường Tinh Khanh nhận ra được thì cũng vô dụng, cô không thể làm gì được cả mà còn phải phối hợp với Tịch Song. Điều này thật sự khiến Đường Tinh Khanh phát điên. Cũng chính vào lúc này, ánh đèn sân khấu sáng ngời đột nhiên trở nên lờ mờ, êm dịu. Tiếp theo, một bản nhạc ra hợp thời vang lên. Nam nữ phân tán ra khắp sảnh, giờ đây đều được âm nhạc gọi về và bắt đầu khiêu vũ. Tịch Song nở nụ cười dịu dàng, khẽ khom lưng, làm một động tác vô cùng thân sĩ mời Đường Tinh Khanh khiêu vũ một điệu. Đường Tinh Khanh lại chỉ lạnh lùng nhìn Tịch Song, không có chút phản ứng nào, nhưng Tịch Song lại vờ như không thấy phản ứng của Đường Tinh Khanh. Hắn ta trực tiếp nắm lấy tay của Đường Tinh Khanh, rồi nhẹ nhàng kéo cô đến. Đường Tinh Khanh đột nhiên mất trọng tâm, ngã vào lòng của Tịch Song. Đang lúc cô định đẩy Tịch Song ra, thì hắn ta lại vén lọn tóc đeo bên tai của cô lên, phun hơi thở nóng rực vào tai cô mà nói: "Đừng vội quên đi giao dịch của chúng ta. Cho dù em chỉ làm dáng một chút cũng được, nhưng không thể từ chối anh ngay tại đây đâu."